thương ai ngồi ngàn năm thương nhớ ai, xin cho ta gặp lại người. Nhớ mãi một người tình xưa khi nào chưa ta lãng quên. Này người yêu hỡi có hay ta còn thương nhớ. Vẫn nhớ một người tìm đâu trong đêm ra dáng em. Này người yêu hỡi có hay ta còn ngồi đây với mong đời. Niềm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đầu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Đau thương người ơi, để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây xám theo nhau về, sầu thương giăng kín lấp lối di vãng tương lai mịt mù. Bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, đang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu em hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đầu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Không biết đâu, vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi.

đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên. Thôi xin anh hãy gần giống như ngày mới quen. Thôi xin anh hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa anh mong rất khó, còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em, còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Những ước muốn tình yêu theo mây vội bay,

buồn không sao với nơi đây, ôi tháng năm mệt nhoài tìm trao không ra nơi đâu có em.

bên bến dâu kỷ niệm xưa sao vẫn sâu mộng, giọt lệ buồn xin giữ mãi trong thì giờ đây em không buồn đau, không bao giờ dâu tiếc thương chi cho mối duyên tình lỡ. Con nhớ ngày nào rơi mưa vòng tay trao nhau mắt môi ôi nồng say, thề bên nhau đến mai sau dầu sóng gió không chia ly, cớ sao này quên tình yêu xưa. Con tim em giờ đây nát tan, vòng tay đam mê mắt môi xưa còn đâu, còn chẳng nơi đây tiếng mưa rơi buồn đau buốt giá tâm hồn, trái tim ngu ngơ cùng đi. Con tim em giờ đây đớn đau, vòng tay trao nhau mắt môi nay còn đâu, thề bên nhau đến mai sau dầu sóng gió không chia ly, cớ sao nay anh quên lời thề xưa. Con tim em giờ đây trong nỗi đau,

dòng thời gian, ngày tháng qua đi không còn buồn vui. Tia nắng mai anh lên, màn đêm buông xuống dần. Cuộc tình trong ta buồn vui đổi thay. Người đã xua tan bao vết tình thương và vết thương trong tim dịu nỗi đau. Nay có em đi mong trong tình yêu thế gian, ngọn lửa yêu đương bừng che bóng. Yêu anh rồi, yêu mãi mãi. Anh ở nơi nào có nghĩa lá rơi, vòng tay ân ái, tiếng hát lá lời. Những đêm giá lạnh, những đêm nhớ anh, hồn em chỉ thấy